Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, cuộc chiến thượng đỉnh 7. Cầu khen thưởng. Không nên để cho bọn họ xông qua phòng tuyến, cản bọn họ lại. Tạp chí trùng tạo thành phòng tuyến, đám hải quân mặc dù có chút bị đuổi giống chó điên, một dạng đào phạm nhóm hù đến, nhưng là sau một khắc liền lấy lại tinh thần, nhìn muốn vọt qua tới đào phạm nhóm, còn có đuổi theo phía sau Shirakawa, lập tức lớn tiếng la lên, lỗ mũi tên. Liền đang đào phạm nhóm muốn trùng kích đến phòng tuyến lúc, đột nhiên vô số quan hệ bất chính đồ chơi mũi tên đồ vật bình thường từ nghiêng trong ong trào tới. Mười mấy đào phạm trong nháy mắt trúng tên, toàn thân cứng ngắc, hóa thành cho sắc tượng đá, té xuống đất, té thành đá vụn. Đây là cái gì à? Bác ghi tâm can run sợ xem lấy thủ hạ nhóm. Mới vừa rồi trong lúc vội vã, hắn đem người phân chia vô số phân, mới tránh thoát cái này lỗ mũi tên. Là xá cúc tham chiến. Phòng ngự đám hải quân nhìn về phía quan hệ bất chính cây tên bay tới phương hướng. Chỉ thấy Hancock chính nhất khuôn mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Nàng một mực ở bên cạnh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tìm Shirakawa thân ảnh. Lúc này thấy Shirakawa đuổi bắt một đám ăn mặc trắng đen quần áo tù đào phạm, trong nháy mắt ra tay, dùng lỗ mũi tên trong nháy mắt giết chết mười mấy. Cái này đàn bà thúi là ai? Những kia đào phạm cũng là ứng phó không kịp, nhìn Hancock chỉ cảm thấy chảy nước dãi, trái tim nhảy loạn, cũng không phòng phía sau mấy tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, Shirakawa đã đuổi theo, rút ra Kasu, cơ hồ một đao một cái, chỗ đi qua, vén lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Thật là, thế nào máu tanh như vậy? Hancock nhìn Shirakawa đại khai sát giới dáng vẻ, không khỏi mặt nhăn đôi mi thanh tú. Đem ngón trỏ vừa chạm vào môi, thay đổi ra một cái to lớn đào hồng tâm hình vật chất. Sau đó đem kia đào tâm nhẹ nhàng giống cung tên giống nhau kéo ra, bắn ra bên dưới, nhất thời thả ra rất nhiều màu hồng đồ chơi mũi tên. Chỉ cần bị bắn trúng, lập tức sẽ bị hóa thành đá. Cho dù là không phải là sinh mạng thể, cũng giống vậy bị hóa đá. Oa, thật là lợi hại. Đám hải quân nhìn đứng ở trên chiến trường, tư thế hiên ngang Hancock, không khỏi cặp mắt hiện ra đào tâm. Các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Shirakawa một đao chém chết một người đào phạm, nhìn những kia hoa mắt si đám hải quân, không khỏi phẫn nộ quát. Rõ ràng, Shirakawa trung tướng. Đám hải quân nhìn trên mặt dính máu Shirakawa, nhớ tới Shirakawa mới vừa rồi đuổi đào phạm nhóm dáng vẻ, không khỏi theo bản năng xót xa, nhanh ấn kế hoạch hành động. Hancock, nhanh lui về. Shirakawa ra lệnh. Phải. Đám hải quân nghe được Shirakawa hét ra lệnh, nhất thời cảm giác trái tim căng thẳng, không tự chủ được ấn hắn nói hành động. Ai ra không cần ngươi tới phân phó. Hương thơm chân. Hancock đem mái tóc vẩy một cái, một cước đem một tên từ bên người tránh được tù phạm đầu đá nát. Được rồi, được rồi. Shirakawa tả hữu một coi. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Hải quân đang chậm rãi rút lui, mà hải tặc nhóm cho là mình thế công đắc lực, bắt đầu chậm rãi theo vào Oanai. Băng trên mặt, đám hải quân chính đang ra sức ngăn cản hải tặc. Cong, liền ở trên chiến trường như lửa như tô thời điểm. Tại hành hình đài trên, hai cây hình nhận lần hai đan chéo đến ây trước mặt. Hành hình thời gian đã bắt đầu. Sengoku nguyên soái, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đi trên hình dài, một tên thiếu tướng hướng Sengoku báo cáo. Bến cảng hết thảy đều bố trí xong sao? Sengoku hỏi. Ừ, đã bố trí xong. Thiếu tướng liền vội vàng gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ nghĩ đối với. Đúng, ây làm gì? Bây giờ còn chưa tới hành hình thời gian. Ở trên chiến trường, có không ít người chú ý tới đi trên hình dài biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tại quần đảo Sabaody phát sóng trực tiếp điện thoại trùng trước, phóng viên cùng nhiếp ảnh sư nhóm cũng là phi thường khiếp sợ với đi trên hình dài biến hóa. Là chuẩn bị đối với. Đúng, Ây tiến hành chém đầu sao? Cho ta chặt đứt sở hữu hình ảnh điện thoại trùng tín hiệu. Sengoku hướng bên cạnh Đào ra lệnh. Sau đó quay đầu nhìn đã đánh cho thành một nồi chiến trường. Đối với, đúng, trong tay điện thoại trùng, liên lạc ba gã đại tướng. Cái này chàng chiến tranh chúng ta hải quân cùng thế giới chính phủ. Phải dùng tuyệt đối chính nghĩa. Cuối cùng phải chiến thắng. Vô luận dùng thủ đoạn gì. Bất quá đối với ngây thơ người đời mà nói. Hơi có chút quá mức kích thích. Sau đó phải xảy ra thảm kịch. Không cần thiết đem cái gì đều chiếu nói thiên hạ. Sengoku nghiêm túc nói. Dùng điện thoại trùng bên kia ba gã đại tướng. Có chính mình biểu tình. Aokiji có chút kháng cự. Kizaru không có vấn đề. Mà Akainu là mặt không chút thay đổi. Ngược lại mấy giờ sau đó. Chúng ta cho thế giới tình báo. Chỉ cần thắng lợi, hai chữ liền đủ. Sengoku một lời định âm. Nhượng tam đại tướng bắt đầu hành động. Moby Dick trước, dâu trắng ôm Marco, sắc mặt lo lắng, lớn tiếng gọi, hy vọng hắn mau mau tỉnh lại. Khục khục, đột nhiên Marco trên người lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Ho khan ra một chút bọt máu. Trên người vết thương bắt đầu chậm rãi bị ngọn lửa sửa chữa phục hồi. Quá tốt, dâu trắng nhìn trên người hỏa mã ngươi khoa. Nhất thời biết rõ hắn quả thực năng lực bắt đầu tạo tác dụng. Không khỏi thả lỏng một hơi. Trên mặt hiện ra vui mừng. Cha, không tốt. Đang lúc này, một cái hải tặc thở hồng hộc chạy đến dâu trắng trước mặt. Nhìn trong lòng ngực của hắn Marco. Không khỏi mặt liền biến sắc. Kêu một tiếng, Marco đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Dâu trắng phát hiện Marco đã bắt đầu sửa chữa phục hồi vết thương. Lại thả lỏng một hơi. Thấy thủ hạ báo cáo. Nhất thời nghiêm túc. Ngay tại hắn lo lắng Marco đoạn này trong khoảng thời gian ngắn. Trên chiến trường tình thế, đã bắt đầu biến hóa. Cha, hải quân người dự định đem A tử hình thời gian trước thời hạn. Cái này hải tặc rời đi nhìn Marco. Trên người ngọn lửa màu xanh ánh mắt, vội vàng hướng dâu trắng nói. Sengoku, ngươi cái này lão hồ ly. Dâu trắng vừa nghe thủ hạ báo cáo, không khỏi thép cắn răng một cái. Ngay tại Sengoku truyền đạt mệnh lệnh sau đó, tại cửa vịnh ở ngoài, mảng lớn ánh lửa vén lên, vô số to lớn bóng người màu đen, từ trong phế tích chậm rãi đi tới, hoặc là há mồm, hoặc là đưa tay, từ trong lòng bàn tay tóc rối bởi laser, vàng óng laser khắp nơi tung tóe, phá hủy sở hữu tích tụ tại cửa vịnh thuyền hải tặc. Đã bắt đầu, túi chiến thuật. Shirakawa nhìn cửa vịnh bên ngoài ánh lửa. Chính phủ tiếp viện nhân hình binh khí đã bắt đầu xuất động. Sengoku chế định kế hoạch. Có hai hạng. Một loại trong đó chính là nhằm vào băng hải tặc dâu trắng cùng thủ hạ hơn 40 băng hải tặc mà. Triển khai túi chiến thuật. Đem hải vịnh mặt biển đông. Sau đó từng bước một đem hải tặc dụ vào cùng xua đuổi vào Mikazuki hải vịnh trên mặt biển. Lại khởi động phòng ngự tướng. Đem hải vịnh cùng quảng trường ngăn cách, bao vây sở hữu hải tặc, vây mà giết chết, cái gọi là nhân hình binh khí. Chính là lấy Bartholomew Kuma là nguyên hình, mà thiết kế ra được người máy. Bất quá những thứ này phục chế thể, không cách nào giống bản thể như vậy sử dụng nhục cầu quả thực năng lực. Chỉ có thể bắn Kizaru thiểm quang quả thực laser. Bất quá cho dù là như vậy, cũng là uy lực không thể ngăn cản. Đột vừa ra sân, nhất thời trấn áp rất nhiều hải tặc, tiến hành một phương diện chu diệt, hủy nhiều chiếc thuyền hải tặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.